Chương 2332 tối cường thăng cấp hệ thống. Biến dị lực lượng, tà mắt xuất hiện. Nặng nề một tiếng giữa không trung, song quyền hơi sau ép sức mạnh liền như điên cuồng động cơ như thế điên cuồng chuyển động lên, nhất thời song quyền trên lập lòe ra mãnh liệt sức mạnh ánh sáng cực kỳ chói tai, quay về đầu kia toàn thân đều là chế nhầy, đồng thời xấu xí vô cùng siêu cấp yêu thú oanh kích xuống kỳ ầm ầm ầm. Mãnh liệt cự bạo, cường quang bắn ra bốn phía, Long Phi kinh ngạc ở, "Ê này trời ơi là cái gì Kim Cương Vương quyền à?" Này tuyệt bức là quy phái khí công, không đúng. Đây là pháo đại bác quanh kích cà. Trâu bò trời cao rồi. Đầu kia cả người mọc đầy xúc tu siêu cấp yêu thú liền như thế một quyền, thân thể bị oanh chia năm xẻ bảy nổ tung, hoàn toàn không ngăn được. Trên đỉnh đầu này một chuỗi thật dài rảnh máu cũng là bá một thoáng thấy đấy. Trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi thương tổn con số, E35000XMN. Hơn 3 triệu điểm bạo kích thương tổn. Long Phi trong mắt lóe hồng quang, trở nên hưng phấn, kìa có làm đầu, phi thường có làm đầu, ha ha ha, cũng tại lúc này Long Phi trong lòng căng thẳng, nghe bạo, bạo. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết biến dị xúc thần thu được kinh nghiệm 8 triệu điểm, chân khí 80.000 điểm, cuồng thần năng lượng trị 20 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được linh hư tiên, và chúc mừng người chơi Long Phi thu được xúc thần tinh huyết, và chúc mừng người chơi Long Phi thu được biến dị lực lượng A1. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp luyện khí tứ phẩm. Lại một lần nữa thăng cấp, đồng thời EXP lại đạt đến 60, một con yêu thú liền thăng cấp, tốc độ này. Quả thực sảng khoái không muốn, lập tức, Long Phi cũng không có trước tiên đi kiểm tra vừa vặn tuôn ra đến đồ vật, bởi vì bây giờ còn có một cái càng chuyện quan trọng phải làm, vậy thì là còn có một con siêu cấp yêu thú, cái Transformer. Long Phi hét ra một tiếng, với này đồng thời, đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net. Long Phi bước nhanh xung kích đi tới, Transformer như là lý giải Long Phi ý tứ như thế, một tay tóm lấy trên đất đầu kia to lớn yêu thú, trực tiếp đẩy ra nó miệng rộng, Long Phi toàn lực mà ra, một chiêu kiếm đâm vào siêu cấp yêu thú đầu lưỡi, một cây trên đỉnh đầu bay lên một cái đáng thương đến không thể lại đáng thương mức thương tổn, bất quá. Có thể tạo thành mức thương tổn như vậy đủ rồi, bởi vì Long Phi chỉ cần tạo thành một điểm mức thương tổn. Yêu thú vừa chết, hệ thống sẽ dự thiết hắn giết, đây là một cái bút, Long Phi thân thể lùi lại, nói, kìa có thể giết. Nhất thời Transformer hai tay dùng sức, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh lại là một trận mãnh liệt bạo phát, trực tiếp tương siêu cấp yêu thú trên dưới ngạc cho bài đứt rời, đầu kia yêu thú giãy dụa mấy lần, thân thể không nhúc nhích trên đỉnh đầu rảnh máu cũng hết rồi, hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết siêu cấp yêu thú thu được tương kinh nghiệm 68000 điểm. Chân khí trị 50.000 điểm, cuồng thần năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được yêu thú tinh huyết, và chúc mừng người chơi Long Phi thu được biến dị lực lượng A1, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp luyện khí ngũ phẩm. Lại một lần vang lên thăng cấp tiếng nhắc nhở, Long Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới không nói ra được thoải mái, đồng thời Long Phi có thể rõ ràng cảm ứng được thăng cấp sau sức mạnh biến hóa, chất phát một phần, thăng cấp cảm giác chính là sảng khoái à. Đúng rồi. Long Phi nghĩ đến vừa nãy tuôn ra đến đồ vật lập tức kiểm tra lên, linh hư tiên. Thiên giai linh bảo. Không sai. Long Phi cũng không hề để ý, hắn trong lòng vẫn muốn xem đồ vật là biến dị lực lượng chưa từng có tuôn ra quá thứ này, vật phẩm, biến dị lực lượng thuộc tính, biến dị miêu tả, người chơi dung hợp biến dị lực lượng càng nhiều, biến dị đi ra đồ vật sẽ càng mạnh, miêu tả 2, biến dị đi ra đồ vật khả năng là thú, cũng khả năng là dị hình, cũng hoặc là người máy. Cùng với người chơi dung hợp số lượng đối ứng biến dị đẳng cấp, đặc biệt nhắc im 5 óc nhở, biến dị lực lượng chỉ có thể sử dụng một lần. Ế. Biến dị lực lượng. Dựa theo hệ thống cho tin tức, chính là nói chỉ cần dung hợp biến dị lực lượng ta sẽ sản sinh biến dị, hơn nữa biến dị hình thái cũng không xác định. Long Phi nói thầm trong lòng một tiếng, nghe biến dị. Ta cọ xác. Còn có thể biến dị thành người máy. Này xác thực có chút quá biến thái. Biến dị lực lượng, Long Phi trong lòng lại là nói thầm một tiếng, kẻ ta rất nhớ ở hệ thống thương thành bên trong từng thấy. Lập tức Long Phi mở ra hệ thống thương thành, quả nhiên phát hiện biến dị lực lượng, bất quá, mua một điểm biến dị lực lượng cần 100.000 điểm hối đoái trị, dựa vào. Long Phi xem thường một tiếng, ngày một điểm biến dị lực lượng cần 100.000 điểm hối đoái trị mua, thế nhưng lão tử hối đoái nhưng chỉ có thể hối đoái 1.000.000 điểm hối đoái trị, hệ thống ngươi nàng mẹ cũng quá vu hố chứ, ngày 100.000 điểm hối đoái trị. Này không phải là một con số nhỏ, bất quá, đồ vật càng đáng giá, liền càng thêm nói rõ giá trị của hắn. Giả thú hình thái, dị hình, người máy hình thái. Long Phi trong lòng nói thầm, kẻ có làm đầu à, khà khà. Transformer miệng lớn thở hổn hển, vừa nãy hắn tiêu hao không ít sức mạnh, đặc biệt Kim Cương Vương Quyền, đặc biệt là Háo Thần, hắn hiện tại cần thời gian khôi phục. Transformer nhìn Long Phi, vừa nãy nếu như không phải Long Phi chém đứt cuốn lấy thân thể hắn dây thừng, hắn e sợ phải chết ở chỗ này. Trong lòng đối với Long Phi lần thứ hai cảm kích. Long Phi khôi phục như cũ, nhìn Transformer, nói, nơi này còn có bao nhiêu loại này yêu thú? Transformer lắc đầu một cái, nói, y không biết, bất quá. Hai người này ở cái này bí cảnh bên trong hẳn là tầng thấp nhất yêu thú. Ế? Long Phi hơi kinh hãi, cái loại này siêu cấp yêu thú vẫn là tầng thấp nhất tồn tại. Vậy còn mạnh bao nhiêu yêu thú? Transformer nói, y không rõ ràng, bất quá trong này yêu thú tất cả đều bị một con mắt khống chế, này con mắt sức mạnh quá mạnh mẽ. Lão đại, này con mắt khả năng là cái bảo vật. Transformer trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi. Long Phi hai mắt căng thẳng, cái con mắt. Cái gì dáng vẻ con mắt? Transformer nói, cái hình bán nguyệt trạng con mắt. Minh nguyệt. Long Phi lập tức nghĩ đến Dịch Hữu Dung nói đồ vật, hơn nữa trong lòng cũng của hắn một cách tự nhiên liên tưởng đến kiếp trước điện ảnh bên trong một thứ, Lock of the Ring bên trong tà mắt. Nếu như là này vừa nãy những này siêu cấp yêu thú chính là tà mắt chế tạo ra đồ vật, CMN. Vậy vật này liền lợi hại. Long Phi trong lòng âm thầm trở nên hưng phấn, đồng thời hỏi, nghe cái gì địa phương có thể nhìn thấy? Transformer nói, ngươi đứng trên bả vai của ta liền có thể nhìn thấy, bất quá. Lão đại, ngươi nhất định không thể cùng hắn đối diện, không phải vậy ngươi sẽ bị khống chế, loại kia tà ác sức mạnh quá mạnh mẽ. Ta thiếu một chút liền không chịu nổi, Long Phi nói, e đưa ta đi tới. Long Phi nhảy đến Transformer trên bả vai, Transformer đứng lên đến, Long Phi ánh mắt quét qua, nhìn phía xa, quả nhiên, vẫn lấp lóe này tà ác sức mạnh đường nét nửa tháng chi nhãn, chấn động hàng quang, đồng thời ở Long Phi nhìn thấy Minh Nguyệt tà mắt trong nháy mắt, con kia tà mắt bỗng nhiên hơi động, trực tiếp tập trung Long Phi, cũng trong nháy mắt này, Long Phi đại não giống như là muốn nứt ra có giống như vậy, cánh tay trái trên đâm nhói cảm càng thêm mãnh liệt, lại như là có đồ vật muốn xông ra đến như thế.